Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 90 gạch dưới 1, ngoại trừ ban đầu huyết ảnh ma chủ. Ai có năng lực kia? Tử Vi. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia khóc chạy ra ngoài Diệp Tử Vi. Diệp Thiên giơ tay lên, cũng là không có đuổi theo, cũng không có để lại nàng. Giờ này khắc này, hắn cũng không biết phải làm sao. Từ nhỏ đến lớn, hắn chẳng bao giờ động thủ đánh qua Diệp Tử Vi. Cái này là đệ một lần. Vừa rồi hắn thực sự vừa có chút không khống chế được. 5 năm qua, hắn không thể nghi ngờ là qua được thống khổ nhất. Trên vai gánh vác nhiều lắm, trong lòng gánh vác nhiều lắm. Nhưng Diệp Tử Vi đâu? Nàng không phải là không gánh chịu rất nhiều. Diệp Thiên thở thật dài một tiếng, ngồi trở lại ghế ngồi. Trong lòng tuôn ra một vệt hổ thẹn. Tuy nói Diệp Tử Vi hoàn toàn chính xác ấu trĩ, nhưng nàng lại có lỗi gì? Một mực tại phía sau cùng hắn, trợ giúp hắn, nhưng chỉ là cần hắn một cái khẳng định, một phần cảm tình, có thể chính mình đâu? Lại chỉ có thể vẫn coi nàng là làm muội muội, vẫn còn đều đắm chìm ở Lạc U Linh sự tình chung. Ngược lại bỏ quên tình cảm của nàng. Chính mình là không cách nào đạt được Lạc U Linh. Sở dĩ mình mới thống khổ như vậy. Có thể Diệp Tử Vi đâu. Nàng không phải là không chiếm được chính mình. Sở dĩ thống khổ. Diệp Thiên xem cùng với chính mình tay. Chính mình thật không nên cái này dạng. Mình đích xác. Thật có lỗi nàng. Có thể chính mình vừa rồi thực sự không khống chế được. Tuy nói Lạc U Linh hoàn toàn chính xác cùng Lăng Dạ xảy ra quan hệ. Còn vì Lăng Dạ sinh ra hài tử. Nhưng đó là dơ bẩn sao? Cái kia dĩ nhiên không phải. Đó là nàng chính mình lựa chọn. Nàng có quyền tuyển trạch nam nhân của chính mình. Còn như nàng nói không giữ lời. Điểm này cũng không phải như vậy. Bởi vì hắn đích xác không có thắng nổi Lăng Dạ. Thậm chí thất bại thảm hại. Sở dĩ Lạc U Linh tự nhiên không cần đối mặt câu nói kia. Lạc U Linh là hoàn chỉnh. Là hoàn mỹ. Thế nhưng nàng hoàn mỹ. Chỉ có một cái người có thể được. Cũng chỉ có một cái người chiếm được. Đó chính là Lăng Dạ. Lăng Dạ chiếm được toàn bộ của nàng. Có đôi khi, Diệp Thiên đang suy nghĩ. Hoặc hứa Lạc U Linh đã sớm là Lăng Dạ. Làm Lạc U Linh trước đây định ra cái loại này tiêu chuẩn thời điểm. Không phải là chứng minh trong mắt của nàng. Chỉ có Lăng Dạ một cái người sao? Không phải là chứng minh nàng chỉ nhìn được với Lăng Dạ sao? Sở dĩ, Lạc U Linh là Diệp Thiên nội tâm lớn nhất một vết sẹo. Vừa rồi Diệp Tử Vi nói như vậy Lạc U Linh. Hắn tự nhiên nhất thời xung động. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút. Hắn đích xác, có chút cô phụ Diệp Tử Vi. Hoàn toàn chính xác, 5 năm trước ở đêm trước đại chiến. Diệp Tử Vi cũng làm một ít chuyện sai lầm. Một ít ngây thơ sự tình. Hoàn toàn chính xác Diệp Tử Vi lúc đó nếu là không có làm sai nói. Hiện ở bên cạnh hắn khả năng còn sẽ có Sở Vân Kiêu chờ. Các loại, 5 vị cực thần cảnh làm giúp đỡ. Nhưng, năm đó Diệp Tử Vi làm như vậy, cũng hoàn toàn là bị bất đắc dĩ. Nàng chỉ là một cái thận trọng nữ hài tử mà thôi. Từ góc độ của nàng mà nói, nàng cũng không sai. Nàng cũng là vì chính mình mà thôi. Diệp Thiên thở thật dài một tiếng. Tử Vi, ta biết mình có lỗi với ngươi. Đợi cho đây hết thảy chung kết ngày nào đó. Ta nhất định cho ngươi cái trả lời thuyết phục. Ta nhất định ta tận hết khả năng. Cho ngươi toàn bộ. Hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác không cách nào cho Diệp Tử Vi cái gì. Bởi vì trên người của hắn gánh nặng. Thực sự không cách nào buông. Hắn không có khả năng hiện tại liền cho Diệp Tử Vi cam kết gì. Minh chủ, tàn hỏa cổ kỳ xuất hiện lôi tuyệt cùng quỷ thương hai vị hư không chi vương. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền vào Diệp Thiên trong tai. Làm nghe được thanh âm này lúc, Diệp Thiên đột nhiên đứng dậy. Chân mày gắt gao đi cùng một chỗ. Hai vị hư không chi vương đồng thời xuất hiện. Tàn hỏa cổ kính. Cái này thời gian 4 năm tới nay. Hư không nhất tộc tiến công chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi lúc. Tối đa đều là một vị hư không chi vương cầm đầu. Làm sao cái này một lần. trực tiếp xuất hiện hai vị hư không chi vương. Cái kia tàn hỏa cổ kính là có chỗ đặc thù gì? Lúc này Diệp Thiên thân hình chính là biến mất tại chỗ, hướng phía tàn hỏa cổ kính chạy đi. Còn Diệp Tử Vi, hắn cũng tạm thời quăng một bên. Tàn hỏa cổ kính, mảnh này địa giới cực kỳ cổ xưa, tựa hồ là từ siêu viễn cổ thời kỳ liền tồn tại. Nơi đây tồn tại chư thiên vạn giới vô số loại thiên hình vạn trạng hỏa diễm, là hỏa thuộc tính người tu luyện một mảnh thánh địa. Cũng vì vậy, không ít hỏa thuộc tính tu luyện gia tộc đều đặt chân ở này. Nhưng mà, hôm nay, nơi đây cũng là bị tiến công. Lúc đầu thời điểm, động thủ cũng không phải hư không nhất tộc nhân, mà là Kim Lôi Điện, Tiêu Chấn cầm đầu. Ở nơi này tàn hỏa cổ kính điên cuồng chém giết cùng cướp đoạt. Tiêu Chấn ác danh, cái này vài năm đã qua, có thể nói là vang vọng chư thiên. Từ Lăng Dạ sau khi chết, hắn đều không ngừng ở chư thiên vạn giới khắp nơi cướp đoạt chém giết. Hắn là cái này vạn giới náo động tới nay nhất ngang ngược đám người kia. Mà hư không nhất tộc xâm lấn sau đó, hắn cũng chưa thu tay lại, càng là làm tầm trọng thêm. Hắn thấy thiên hạ càng loạn càng tốt, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy loạn thế tạo anh hùng. Năm đó huyết ảnh ma chủ xưng bá chư thiên, vạn giới sợ hãi. Hắn cho rằng mình cũng có thể, hắn cho rằng hắn cũng có thể làm cho chư thiên vạn giới mọi người đều đối với hắn sản sinh cái loại này sâu tận xương tủy sợ hãi. Hắn nhớ muốn dùng loại này không ngừng cướp đoạt, không ngừng chém giết phương thức để chứng minh sự cường đại của mình, chứng minh chính mình đáng sợ. Nhưng mà ngày hôm nay hắn ngã xuống, bởi vì này tàn hỏa cổ kính đột nhiên đồng thời xuất hiện hai vị hư không chi vương. Thình thịch, lại là một đạo hủy thiên diệt địa sóng xung kích từ nơi này tàn hỏa cổ kính ở chỗ sâu trong bạo phát ra, vang vọng chư thiên. Lúc này tàn hỏa cổ kính sớm đã thây phơi khắp nơi, sớm đã một vùng phế tích, một mảnh hỗn độn, từ nguyên lai một mảnh tu luyện thánh địa biến thành địa ngục nhân gian. Hư không đại quân điên cuồng chém giết, vô luận là nguyên bản sinh sống ở nơi này chủng tộc, vẫn là Tiêu Chấn dẫn đầu Kim Lôi Điện, đều là ở trên hư không đại quân chém giết phía dưới thất bại thảm hại. Mà cái kia trên bầu trời là bị vây công Tiêu Chấn, hắn lúc này bị hai cái hư không chi vương liên thủ còn ăn hiếp. Hai vị này hư không chi vương, một vị trong đó phía sau lưng cái kia một tiết xương sống lưng bên trên nạm 9 con hư không quang nhãn, cả người lôi điện lưu động. Hắn chính là hư không 36 vương một trong Lôi Tuyệt. Một vị khác ngực phía trước từ cằm đến cái bụng dựng lên hư không quang nhãn, cũng là tổng cộng 9 con. Hắn dài 4 cái tay, mỗi một cánh tay bên trên đều nắm lấy một thanh hư không trường thương. Hư không 36 vương một trong Quỷ Thương, hai đại hư không chi vương lúc này vây quanh Tiêu Chấn chính là một trận cuồng ngược. Hai đại hư không chi vương đều là cực thần cảnh đỉnh phong, mà Tiêu Chấn chỉ là cực thần cảnh hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong. Hai đánh một, hơn nữa còn là thoáng có một ít cảnh giới chỉ kém, đương nhiên là còn ăn hiếp. Lôi Tuyệt quả đấm to lớn kia một lần hành động, một quyền mang theo cái kia bàng bạc lôi điện đánh vào Tiêu Chấn trên người. Lúc này Tiêu Chấn máu me khắp người, da chóc thịt bong, giống như chó chết. Nếu như chỉ là một tá một nói, hắn tuy là cũng đánh không lại, nhưng tối thiểu có thể đào tẩu. Nhưng hai cái vây công hắn, hắn nhớ trốn cũng trốn không thoát, nghĩ liều mạng lại không đụng nổi, chỉ có bị còn ăn hiếp. A, thông cuồng đánh sau đó, Quỷ Thương trường thương bỗng nhiên xẹt qua, kiểm gió xé rách toàn bộ, kể cả Tiêu Chấn đầu, cùng nhau chặt bỏ. Lôi Tuyệt tiếp lấy xuất thủ, mênh mông lôi điện oanh kích mà ra, đem Tiêu Chấn thi thể trực tiếp đánh cho nát bấy. Hồi phi yên diệt, hồn phi phách tán, chư thiên vạn giới nhân luôn luôn một cái bệnh chung, ai cũng muốn xưng vương, ai cũng muốn làm chúa tể giả. Lôi Tuyệt cười lạnh, có thể các ngươi, lại có ai có tư cách kia đâu. ngoại trừ ban đầu huyết ảnh ma chủ, ai có năng lực kia? Lăng Dạ sau đó, chư thiên vạn giới lại không chúa tể, ha ha ha. Có dã tâm, không có năng lực đó. Chư thiên vạn giới nhân không phải đều là cái này dạng sao? Quỷ Thương cũng là cười lạnh, ai cũng nghĩ xưng vương, ai cũng không có tư cách xưng vương. Cái này Kim Lôi Điện, cái này Tiêu Chấn, chính là điển hình nhất đại biểu. Liền cực thần cảnh đỉnh phong đều chưa có hoàn toàn đạt được. Đã nghĩ quét ngang chư thiên, chí lớn nhưng tài mọn. Ngay sau đó, Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương ánh mắt, đều là xem hướng cái kia tàn hỏa cổ kính chỗ sâu nhất. Tại nơi này, có một đóa cự đại hắc sắc cổ hòa. Cái này cổ hòa, là cái này toàn bộ tàn hỏa cổ kính tối cường đại một loại hỏa diễm. Không có cực thần cảnh thực lực, thậm chí đều không thể đụng vào màu đen kia cổ diễm. Mà bọn họ hư không nhất tộc hôm nay sở dĩ tiến công nơi đây, cũng là bởi vì hoài nghi cái này cổ trong lửa bộ phận cất giấu một căn vô thượng thần trụ. Chỉ là hoài nghi, bọn họ liền trực tiếp xuất động hai vị hư không chi vương đến đây dò xét để chúng ta tới nhìn. Nơi này, là có tồn tại hay không cái kia bát phương vô thượng thần trụ. Quỷ Thương cười lành lạnh, sau đó bốn cái cánh tay bên trong, một cây trường thương, đột nhiên hướng phía cái kia cổ kính chỗ sâu hắc sắc cổ hỏa bạo bắn đi. Một thương này, xé rách toàn bộ, giống như lưu tinh hoa phá trường không. Mắt thấy, liền muốn rơi vào màu đen kia cổ hỏa chi bên trên. A, nhưng vào lúc này, cũng là một căn ô kim thiết bộ dạng nổ bắn ra mà đến. Đột nhiên đem một thương này ngăn trở. Một tiếng nổ vang rung trời lại là ở nơi này tàn hỏa cổ kính bạo phát ra. Sau đó, cái kia hư không trường thương trực tiếp bị rung trở về. Quỷ Thương tiếp được trường thương, sau đó cùng Lôi Tuyệt đều là nhãn thần khẽ biến, ánh mắt nhìn lấy cái kia một đóa cự đại hắc sắc cổ hòa phía trước ô kim thiết côn. Loạn hoang, lúc này Lôi Tuyệt cùng Quỷ Thương đều là nhãn thần hơi đổi. Căn này loạn hoang côn, bọn họ đương nhiên nhận thức. Ở tại bọn hắn nhìn kỹ phía dưới, cái kia loạn hoang côn bên cạnh, một gã râu mép kéo mảnh vụn nam tử chậm rãi xuất hiện. Sau đó nhẹ nhàng cầm loạn hoang côn, chính là Khương Nguyên. Đã lâu không gặp a, Tông Tuyến ca, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.